Thiếu nữ đánh cờ vây. Chương 8, góc truyện audio.com. Tan buổi học, Hương kéo tôi vào góc lớp. Tìm được thầy thuốc cho cậu rồi. Đi theo tớ, ai thế, làm sao cậu biết ông ta? Nó nhìn quanh, phòng đã hết người, chỉ còn hai đứa chúng tôi chưa về. Nó thì thầm vào tai tôi. Có nhớ cái bà gác cổng vẫn cho tớ trèo tường không? Hôm qua, tớ bảo mụ ấy là tớ có thai và đang tìm một thầy thuốc. Điên à, nếu mụ ấy bép xép cậu sẽ bị đuổi học và bố cậu sẽ cạo chọc đầu cậu bắt đi tu. Chấm, đừng lo, tớ bảo mụ ấy là, nếu bà để lộ ra, tôi sẽ tố cáo bà với công an về tội môi giới mại dâm. Tôi sẽ báo với cảnh sát điều tra là bà xúi bảy nữ sinh bán thân để moi tiền của họ. Thế là bà mất việc mà lại còn bị kết án và treo cổ nơi công cộng nữa đấy. Tớ dọa mụ ta đến độ mụ vội vàng tìm ra cho tớ một ông lang kín tiếng nhất. Tôi đi theo Hương về ký túc xá. Nó ăn bận cho tôi thành một thiếu phụ 30 tuổi. Đấy là theo nó nghĩ. Xe tay đưa chúng tôi qua chợ trời. Dọc theo hè phố, đầy những đồ gỗ, bát đĩa, vải vóc, đồ tầm tầm, đồ trang sức, các cuộn tranh giấy màu vàng ngà, mốc meo, những người bán hàng là những quý tộc mãn châu hết thời. Ăn bận rách dưới, lang thang giữa đống đồ nát này và tìm cách đổi một chiếc tẩu thuốc bằng ngọc thạch. Một chiếc bình cổ lấy 1-2 giờ thoát tục trong khói thuốc phiện. Chỉ có vài sĩ quan Nhật dạo quanh đó và tham lam xem xét các hàng bày bán. Hương cảnh giác bắt xe tay dừng ở đầu phố. Chúng tôi đi khoảng 200 mét rồi lách qua một bậc cổng đã sụt mất một nửa. Chúng tôi chen vào trong ngõ đầy những chăn, quần, tã trẻ con đang phơi phấp phới trên dây. Tôi ngửi thấy mùi nước đái khai nòng, mùi trứng thối và gặp người xuống nôn. Cuối hành lang đầy tã là nhiều căn phòng sập sệ dưới mái dốc. Mỗi gia đình đặt bếp lò ngay phía ngoài. Rồi bay vù vù, Hương kêu to, chấm, ông lang hoàng phố ở đâu ạ? Một bà tóc tai xóa sợi hiện ra trên ngưỡng cửa nhìn chúng tôi vẻ khinh miệt. Nhà cuối kia kia, bên tay phải, trên cánh cửa có một tấm biển mực đã nhạt màu. Thầy thuốc lừng danh bốn biển, bóc mạch như thần, làm trường xuân bất lão. Chuyên các bệnh, lở loét, giang mai, lậu, chúng tôi gõ cửa, một bà tóc uốn, mặt dày phấn bước ra. Nhìn chúng tôi từ đầu đến chân rồi cùng cột gót giày bước đi. Tôi bị Hương đẩy đằng sau. Loạng choạng bước vào một căn phòng tối om. Một cô gái nằm cong queo trong một góc. Nom như người chết rồi. Cạnh cô ta, một ông đang hút thuốc. Ông ta quan sát chúng tôi. Hỏi nhà nào đấy? Chúng tôi lẩn vào một góc. Mùi thuốc bắc nồng nặc và nhiều thứ mùi khác làm tôi lảo đảo. Không biết mất bao lâu mới đến lượt tôi được vào phòng khám. Ông lang hoàng phố chỉ còn rất ít sợi tóc bạc và để sau lưng thành một bím nhỏ như cái đuôi lợn. Ông ta ngồi đằng sau một tủ sách lơ thơ vài quyển. Vừa vuốt râu vừa hỏi, bệnh nhân nhà ai đấy? Hương trả lời thay tôi, chúng cháu tự đến ạ, bao nhiêu tuổi? 20 ạ, nó đáp, có vấn đề gì? Bạn cháu tắt kinh từ 3 tuần nay. À được, mở miệng ra, thè lưỡi ra, được, được, cởi váy ra kìa, ông ta nhắc lại, Hương quay mặt đi, tôi ghét tôi làm sao, nước mắt lưng tròng, tôi cởi cúc váy, nằm xuống chỗ kia, ông ta chỉ cho tôi một tấm phản phủ tấm ga trải giường bẩn. Dạng chân ra, tôi nghĩ mình chắc chết mất, tôi siết hai nắm tay để khỏi khóc. Tay cầm đèn, ông già tiến lại, ông ta nhìn, sờ nắn, rất từ từ, được, được, ông ta vừa nói vừa đứng dậy, không có biểu hiện thối thịt, mặc áo vào, ông ta bảo tôi kê tay phải lên bàn và đặt ngón trỏ và ngón giữa lên cổ tay tôi. Móng tay ông màu vàng, dài tới hơn 5 cm, cong vào ở đầu ngón, mạch đập rối lắm, nghe có tiếng của sự thụ thai. Cô có thai, tôi nghe tiếng mình run run hỏi. Thưa cụ có chắc không ạ, chắc chứ. Vừa nói, ông vừa bắt mạch trên tay trái tôi. Phía sau tôi, Hương đứng lên. Thưa cụ có thuốc phá thai không ạ, ông lang lắc đầu. Phải tội đấy, Hương cười gằn, xin cụ cho đơn. Nó vừa nói vừa vứt ra giữa bàn chiếc vòng vàng to tướng đeo ở cổ tay. Ông già mãn châu suy nghĩ một lát, mắt vẫn liếc chiếc vòng. Rồi cầm bút lông, Hương đi cùng tôi về nhà. Tối mai, sau giờ học, tớ sẽ đem thuốc đến và rồi chúng mình sẽ nhanh quên chuyện này. Cậu đừng vất vả quá thế. Tớ chỉ có chết mới rửa sạch được danh dự. Này cậu cầm lấy cái vòng ngọc này của tớ. Tớ không muốn bắt cậu phải trả tiền hộ tớ. Tớ chẳng xứng đáng được như thế đâu. Nó lại lồng chiếc vòng vào cổ tay tôi. Những đồ trang sức này từ nay có giúp gì được cho tớ nữa đâu. Ngày mai, cậu uống thuốc và sẽ chút được gánh nặng. Một năm nữa tớ sẽ lấy chồng và sẽ bị một người lạ phá trinh. Thế thôi, 72, sau hôm mưa, trời lại đẹp, vào mùa này, những chú bé bán hoa nhài ra sức chèo kéo khách qua đường. Tôi không cưỡng lại được những lời năn nỉ của chúng và mua một vòng hoa đeo tay. Lòng thầm nghĩ đến cổ tay rám nắng của cô gái người Hoa. Khi tôi nhìn thấy em trên quảng trường Tiên Phong, tôi như thấy lại bóng dáng kỳ quặc của em hôm trước bên bờ sông dưới mưa. Không biết em làm gì lúc đó, em nghĩ gì lúc đó. Hôm qua em đi một đôi giày đi trong nhà, em lê bước trong thành phố như một người điên. Hôm nay, tóc em vén cao để lộ trán rộng và tết thành một bím nặng. Em lại trở thành một nữ kỳ thủ lạnh lùng và sắc sảo. Có gì đó đã thay đổi trong em trong 24 giờ qua? Hay vì tôi không nhìn em với con mắt của tôi ngày hôm qua? Dưới chiếc váy màu sẫm, buồn, ngực em vồng lên, thân hình em đã hết nét cứng ngắc của trẻ con để lộ ra vẻ mềm mại rắn chắc của thiếu nữ. Dù mắt em lạnh lùng và lông mày nhíu lại, đôi môi mịn màng hồng dịu của em khiến người ta càng thêm khao khát. Em lầm lì bứt rứt giật giật đôi tóc, cứ như thể em đau khổ vì sự sống đang nảy nở trong em vậy. Em đi một quân, đi hay quá, có tiếng một tay thanh niên đang tiến đến gần bàn chúng tôi. Tại quảng trường Tiên Phong, người ta đi qua đi lại, nhìn thế cờ, đôi khi lại còn thêm vài lời bình phẩm. Cậu chàng này khoảng 20 tuổi, tóc chảy sáp, người sặc mùi nước hoa làm tôi ngứa mắt, tôi đi trả một nước. Thằng cha chẳng biết gì về cờ lại kêu lên, đi sai rồi, đáng ra phải đi vào đây chứ. Hắn trỏ tay lên bàn cờ, ngón tay mảnh, hồng hào, đeo một chiếc nhẫn ngọc trắng. Rồi hắn nói thẳng với cô gái người Hoa, tôi là bạn của anh Lữ, tôi từ Tân Kinh tới. Cô gái ngẩng đầu, sau vài lời chào hỏi, em lôi hắn ra một bên bàn cờ. Gió thổi vọng đến tai tôi tiếng hai người nói chuyện, họ thân mật được với nhau ngay và đã gọi nhau là anh em. Tiếng Trung Quốc có năm dấu. Nghe như có nhạc và CC của họ quả là một thứ ca kịch khó chịu. Tôi tức tối vò nát đám hoa nhài trong túi áo. Từ khi tôi bắt đầu chơi tại quảng trường Tiên Phong, tờ vây làm tôi quên tôi là người Nhật. Tôi cứ nghĩ mình cũng đồng xứ với họ. Giờ đây tôi nhắc nhở mình rằng người Trung Hoa là một giống khác, thuộc về một thế giới khác. Cả ngàn năm lịch sử phân cách giữa họ và tôi. Năm 1880, ông tôi tham gia vào công cuộc cải cách thời Minh Trị. Còn ông cha của họ phục vụ dưới triều Từ Hy Thái Hậu. Năm 1600, tổ tiên tôi sau khi thua trận đã tự mổ bụng mình, còn tổ tiên của họ chiếm được đế quyền tại Bắc Kinh. Thời Trung Cổ, khi các phu nhân thuộc gia đình tôi mặc những bộ kimono có đuôi áo dài xệt đất, cạo lông mày và nhuộm răng màu đen, các bà mẹ, chị em họ bới tóc thành những búi tóc cao. Và họ đã bó chân ngay từ hồi đó. Một người đàn ông và một người đàn bà Trung Hoa hiểu nhau ngay cả khi chưa mở miệng nói. Họ mang trong mình cùng một nền văn hóa, và thu hút nhau như nam châm hút sắt. Làm sao mà một thanh niên niên Nhật Bản và một thiếu nữ Trung Hoa lại có thể yêu nhau được? Họ chẳng có gì chung. Cô gái chơi cờ mãi không quay lại. Chiếc áo dài xanh lá của em, lúc này nhìn có vẻ buồn thảm. Này bỗng toát lên sức sống khi em hòa lẫn trong màu cây xanh quanh em. Phải chăng đó là hình ảnh nước Trung Hoa của tôi? Niềm say mê và mối căm thù của tôi? Khi gần em, nỗi khốn khổ của em khiến tôi thất vọng. Đứng xa em, nét duyên dáng của em ám ảnh tôi. Em không thèm đoái hoài gì gì đến tôi. Tôi bỏ đi, 73, Trần kể cho tôi là anh Lữ bây giờ dạy môn cờ vây ở Bắc Kinh. Với lại anh ấy cưới vợ rồi, anh ta nói và nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Thông tin này chẳng khiến tôi bận tâm mảy may. Trần sống ở Tân Kinh. Anh ta xưng là bạn rất thân của anh họ tôi. Chính anh ta là người giới thiệu anh Lữ cho Hoàng thượng. Cứ theo lời anh ta nói thì có lẽ anh ta là người quyền uy nhất xứ Mãn Châu này. Tôi thấy phát ghen với cái tay con quan thượng thư này. Rõ là hài lòng về mình, hài lòng về cuộc sống. Từng mảnh quá khứ quay trở lại với tôi. Có lẽ đã cách đây 100 năm rồi chăng? Cuộc đời lúc đó đẹp làm sao? Tôi và anh họ đều giống nhau. Chúng tôi cứ tưởng mình là những kỳ thủ giỏi nhất thiên hạ. Chị tôi chưa lấy chồng. Cả hai đều còn là trinh nữ. Chị tôi hay quấy rầy các ván cờ của chúng tôi bằng cách mang nào nước chè, nào bánh ngọt đến cho chúng tôi. Hoàng hôn đủng đỉnh dệt những ánh đỏ rực trên nền trời và tôi chưa biết đến sự phản bội là gì. Trần đi luôn Tân Kinh ngày hôm đó. Anh ta để lại cho tôi một tấm danh thiếp tẩm nước hoa, trên đó có ghi địa chỉ của anh họ Lữ và hứa sẽ sớm quay lại thách tôi đánh cờ vây. Tôi quay về chỗ, bàn vắng lặng, đối thủ của tôi đã bỏ đi không để lại một lời nào. Tôi quá mệt nên cũng chẳng thấy cáu. Trên đời này, người đến rồi người y đi. Tôi xếp quân cờ, mặt trời còn nấn ná phía tây. Những đám mây kéo thành vòng dài, nguệch ngoạc trên bầu trời. Ai có thể đọc cho tôi những từ viết nên số phận của tôi kia? Tôi kẹp một quân đen trong ngón tay. Mặt nó nhẵn lì phản chiếu ánh sáng. Tôi thèm cái tâm vô tình. Sự trong sạch như băng giá của nó. Anh họ Lữ đã trốn nỗi thất tình trong một mối tình mới và tôi vui mừng vì hạnh phúc sớm tìm được của anh. Người lạ mặt đã bỏ ván cờ. Đối với anh ta, cờ vây chỉ là một trò tiêu khiển. Đàn ông không sống vì sự đam mê. Họ vượt qua những xáo động tình cảm một cách vô tâm. Mẫn là một ví dụ. Trọng tâm cuộc sống của họ nằm ở chỗ khác. Phu xe của tôi đột ngột dừng lại. Giữa đường, một người đàn ông cúi rạp mình. Đó là người lạ mặt. Anh xin tôi tha lỗi và khẩn cầu tôi cho tiếp tục ván cờ vào chiều hôm sau. Tôi chỉ khẽ gật đầu và ra lệnh cho phu xe tiếp tục kéo. Tôi phải để anh ta lại đó. Trơ ra giữa đường, 74, trong thế giới này, chúng ta bước đi trên nóc địa ngục và ngắm hoa. Chỉ có việc chiêm ngưỡng cái đẹp mới khiến được người quân nhân nghĩ tới điều gì khác ngoài sự ngoan cố của anh ta. Còn hoa thì chúng đâu có cần gì tới người ngắm. Hoa nở cho phút giây thoảng qua. Cho cái chết, những tin điện khẩn mới nhận được khiến doanh trại sôi lên sùng sục. Sau khi giáng cho quân đội Trung Quốc nhiều thất bại liên tiếp, các sư đoàn của chúng tôi đã tiến đến tận ngoại ô Bắc Kinh. Quân đội của Tống Chiết Viên và Trương Tư Trung bị cô lập và hoang mang. Khiếp sợ tưởng giới thạch hơn cả quân Nhật, các tướng lĩnh Trung Quốc lo quân đội tưởng sẽ tiến về phía Bắc để thôn tính đất đai của họ nên từ chối quân tiếp viện Trung Quốc và xin đàm phán hòa bình với chúng tôi. Tại nhà hàng Chidori, nỗi tức giận dâng lên từ các bàn ăn, trong số các sĩ quan. Những người hiếu chiến nhất lớn tiếng đòi tiến lên chinh phạt Bắc Kinh. Những kẻ thận trọng hơn còn e ngại Liên Xô can thiệp và cho rằng tốt nhất nên tăng cường lực lượng quân Nhật tại Mãn Châu. Hôm nay tôi không ghé qua nhà Lan. Cơ thể tôi vẫn khỏe mạnh và dẻo dai. Tôi ăn tối rất ít. Cảm thấy người nhẹ nhõm và tỉnh táo. Tôi không để cho mình bị cuộc nói chuyện sôi nổi cuốn theo và cố gắng ngăn các đồng đội không lao vào nhau. Ầm ĩ đến tận khuya trong từng phòng ngủ, vài trung úy nóng máu phanh áo sơ mi thề sẽ làm seppuku ngay nếu quân đội Thiên Hoàng lại đi điều đình hòa ước với Bắc Kinh. Việc gợi lên màu máu làm nóng tất cả mọi người. Tôi lẻn ra ngoài, giữa bãi tập, gió thổi vào mặt tôi mùi hương nhẹ nhàng của các loài hoa đêm. Tôi cảm động thấy mình thuộc về một thế hệ không vụ lợi. Đấu tranh vì một lý tưởng cao đẹp. Tinh thần võ sĩ đạo Samurai đã bị thời hiện đại giết chết. Sẽ lại sống lại nhờ chúng tôi và vì chúng tôi. Chúng tôi đang trải qua thời kỳ bất an. Vinh quang ngày mai khiến chúng tôi thất vọng trong chờ đợi. Có tiếng thở than phá tan bầu im lặng. Tiếng sáo khô khốc lọt tới tai tôi. Tôi đã từng nhìn thấy một chiếc Sakuhachi trong phòng đại úy Nakamura. Phải chăng là anh, trong cơn sầu yêu sầu. Đang giày vò chiếc sáo của anh, tiếng sáo ngày càng xuống trầm và trở nên thì thầm,